Long Phù, chương 1130, ý chí phân chia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầy đủ 36 tôn vô bất hủ cảnh giới cao thủ tụ tập dưới một mái nhà, những người này có thể phát ra bao nhiêu sức mạnh nếu như đồng tâm hiệp lực có thể đem đa nguyên vũ trụ lật lộn lại, nhưng bây giờ bọn họ cũng không dám manh động, bởi vì cổ trần xa là một tòa núi lớn, sâu sắc áp bức ở trái tim của bọn họ đầu, hơn nữa bọn họ đầu tiên phải giải quyết là tuổi thọ vấn đề. Đạt tới vô bất hủ cảnh giới, tất cả mọi người không thể sống mãi, đây là tất cả mọi người không chịu được. Chư vị, lần này chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, tuyệt đối không thể từng người công kích lẫn nhau. Khúc Trần nhìn người phía dưới, tuy rằng hắn ngồi ngay ngắn đệ nhất đem ghế gập, nhưng trên thực tế cũng không có đạt được tuyệt đối quyền bính, muốn phải lấy sức lực của một người chân chính áp đảo những thứ khác 35 vô bất hủ cảnh giới cường giả, lấy thực lực của hắn căn bản cũng rất khó làm được, dù sao hắn cũng không phải cổ trần xa. Chuyện này chúng ta biết, hiện tại thôi thúc bắt đầu lên cấp. Tất cả vô bất hủ cảnh giới cường giả đều biết chuyện ngày hôm nay ý nghĩa trọng đại, tuyệt đối không thể xuất hiện lỗ thủng, thật cũng không có tâm tư của nó. Hiện tại tất cả mọi người ký kết nào đó loại khế ước, chỉ cần vi phạm cái này khế ước liền muốn hợp nhau tấn công, thậm chí lấy tuổi thọ của bọn hắn để đánh đổi. Chư vị, nếu như chúng ta tấn thăng thời điểm tao ngộ ngoại lai kẻ địch, chúng ta cũng phải liều đánh một trận tử chiến. Khúc Trần lần nữa nói. Chúng ta đều ở đây với nhau bảng trên ký kết khế ước, cái này khế ước nhưng là thế chân tuổi thọ của chúng ta. Tuyệt đối không thể qua loa. Rất nhiều vô bất hủ cảnh giới cao thủ đều gật đầu, 10 vạn năm trôi qua theo thời gian phát triển, mọi người tuy rằng bị cái kia giả lập bảng tuổi thọ làm ra hẹn, có thể cũng dần dần tìm tòi ra đến một vài chỗ tốt, tất cả mọi người phát hiện người người giả lập bảng lại có thể lẫn nhau câu thông ký kết khế ước, không thể trái cõng, thậm chí có thể trao đổi tuổi thọ. Mọi người tuổi thọ thành một môn đồng tiền thông dụng. Giả lập bảng khác nào to lớn mạng lưới, đem mỗi người đều liên hệ với nhau, làm cho những người này bất luận ở bất kỳ địa phương xa, cũng có thể lẫn nhau câu thông, lẫn nhau giao dịch, còn có thể lẫn nhau phát ra với nhau tin tức. Cho dù là vô bất hủ cấp những người khác đều phát hiện này giả lập bảng trên thực tế đối với mọi người là một loại phụ trợ ẩn chứa câu thông chúng sinh chi không thể thiếu tác dụng. Dần dần, chúng sinh thích ứng này bảng, đã không có bảng, chúng sinh còn không biết làm sao giao lưu, lại lâm vào một loại mông muội dã man thời đại bên trong đi. Đây là cổ trần xa kế hoạch, hắn biết trong vũ trụ mọi người thiếu thốn nhất câu thông cùng giao lưu tin tức cùng tri thức, hắn sáng lập bảng, sau đó sáng lập to lớn giả lập mạng lưới, giống như lúc trước khoa học kỹ thuật văn minh trong Internet, cho chúng sinh cực kỳ khổng lồ học tập cơ hội cùng nhận thức thế giới cơ hội, mà cũng không phải là một vị hạn chế chúng sinh tuổi thọ. Chúng sinh tuổi thọ không phải vô hạn, liền có thể lấy kích phát bọn họ tu hành nhiệt tình, tiếp đó, chúng sinh thông qua này bảng thu được tri thức tiến bộ càng nhanh hơn, trong đó người lại có thể tiến hành tuổi thọ giao dịch càng thêm khiến người ta động lực đến cực hạn. Đây là cổ trần xa thôi hóa chúng sinh thủ đoạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô bất hủ người cũng phải vào tầm bắn tên, căn bản không cách nào chạy trốn. Ầm ầm, này chút ký kết khế ước vô bất hủ cảnh giới cao thủ đồng thời thôi thúc toàn bộ. Vô thọ vũ trụ, liền bắt đầu phát điên lên cấp, cổ trần xa cũng không hề để ý vũ trụ này lên cấp mà là trực tiếp rơi vào rồi vô thọ vũ trụ bên trong một chỗ, nhìn lê dân bách tính tầng dưới chót nhất sinh hoạt. P.G.T, một tòa trong thôn trang nhỏ, còn là ở vào thời đại phong kiến, bất quá nông dân đều là ở trồng trọt tràn đầy linh khí linh điền, vì là địa chỉ cung cấp tu hành tài nguyên, mà bọn họ quan chức còn đang không ngừng nghiền ép bọn họ. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi thuế má trực tiếp dùng tuổi thọ đến giao nộp, những thứ khác vật tư tiền tài hoàn toàn không thu. Vào lúc này, đột nhiên một đạo kiếm chỉ từ thôn trên trang xẹt qua, có người tu sĩ phát ra ngoài nổ ầm âm thanh. Cái gì, của chúng ta thuế má dùng tuổi thọ đến giao nộp, đây là để cho chúng ta chết à? Trong nháy mắt người trong thôn khóc ròng ròng, mỗi người cũng không muốn, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Chúng ta chính là không giao nộp thuế má, hắn có thể làm gì được chúng ta? Muốn đoạt lấy đi tuổi thọ của chúng ta, nhất định phải ký hẹn, chúng ta muốn thật tâm thật ý cho bọn họ này có thể thu gặt đi tuổi thọ của chúng ta, bằng không cho dù là giết chúng ta, cũng không làm nên chuyện gì. Có một tiểu tử đột nhiên nói, vèo, vào lúc này, cái kia lái kiếm quang tu sĩ ở trong trời cao tựa hồ nghe được tên tiểu tử này nói chuyện, đột nhiên một chảo, nhất thời kiếm quang phân đi ra một luồng, hóa thành một bàn tay lớn đột nhiên vồ bắt hạ xuống, đem tên tiểu tử này với lên ngay. Tiểu tử, ngươi lại dám chống nộp thuế, tu sĩ này cười gằn nói, các ngươi tùy ý cướp đoạt nghiền ép chúng ta cũng là đủ rồi, hiện tại lại còn muốn trực tiếp cướp đoạt tuổi thọ của chúng ta, lẽ nào có lý đó? Ta hiện tại liền kiên quyết không cho các ngươi, cho dù là chết cũng không cho, có bản lĩnh ngươi liền giết chúng ta. Tiểu tử này đột nhiên nói, Khá lắm, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi, ngươi nhưng là có tốt mấy thập niên tuổi thọ, đem tuổi thọ của ngươi cướp đoạt ta là có thể sống thêm mấy chục năm, bất quá ngươi không muốn ký kết khế ước cho ta, cái kia ta tự nhiên sẽ để cho ngươi ngoan ngoãn ký kết, ta luyện thành một bộ lục soát xương tay pháp, có thể để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Tu sĩ đột nhiên phát ra ngoài một trận sức mạnh, nhất thời liền có thật nhiều hôi thối khí tức tiến nhập tiểu tử này trong cơ thể. Tiểu tử lập tức cảm nhận được thiên đao vạn quả tư vị, nhưng hắn vẫn bất khuất phục. Tu sĩ khuôn mặt dữ tợn, mãnh liệt hành hạ, nhưng tiểu tử hôn mê rất nhiều lần, nhưng dù là không có bất kỳ khuất phục, tu sĩ này giận dữ. Tiểu tử này đúng là có gan, nếu không phải là ta dùng mê hồn thủ đoạn khống chế hắn, cũng không cách nào cướp đoạt đến tuổi thọ của hắn, đáng ghét này giả lập bảng phán định, mê hồn phía sau, không là hắn ý tưởng chân thật của mình, là không có khả năng ký kết khế ước. Chỉ có mạnh mẽ dằn vặt để hắn triệt để khuất phục, hắn duy trì linh trí của mình, nhưng vừa sợ ta ký kết khế ước mới có hiệu. Cổ Trần Sa sáng lập giả lập bảng, có thể hoàn mỹ phán định có phải là thật hay không thật ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng mê hồn khống chế một ít thủ đoạn, cái kia không là một người chân tâm, tự nhiên không cách nào ký kết khế ước, chẳng qua nếu như người kia bị hành hạ đến không chịu nổi, tự nguyện ký kết khế ước, vẫn là có thể chuyển giá tuổi thọ. Bất quá tu sĩ liên tục nhiều lần dằn vặt tên tiểu tử này vẫn có thể nhẫn nại xuống, trong đó thống khổ trình độ đã hoàn toàn vượt qua nào đó loại cực hạn. Leng keng, ngay ở mấy trăm lần dằn vặt bên trong, tiểu tử này chỗ sâu trong óc vang tới một thanh âm. Ý chí phán định cực kỳ cứng cỏi, tâm linh phát ra thiên phú thần thông, xé rách thuật. Xẹt xẹt, nhất thời, một luồng không khí sóng gợn từ tiểu tử trên người tản mát ra, đem tu sĩ này xé thành chia năm xẻ bảy. Sau đó tiểu tử từ giữa không trung rớt xuống, rơi hôn mê, nhưng từng luồng sức mạnh ở cải tạo thân thể của hắn, làm cho hắn thay đổi trở nên mạnh mẽ. Không sai, cái này người lại có thể đến cực kỳ bền bỉ ý chí trình độ, ta sáng lập giả lập bảng liền kích hoạt rồi hắn thần thông. Cổ Trần Sa phát hiện tình cảnh này, gật gật đầu. Cái này cũng là hắn sáng lập giả lập bảng giả thiết. Vô số chúng sinh giả lập bảng, liên tiếp thành một cái chân chính mạng lưới chính là một cái cùng đa nguyên vũ trụ tương tự thế giới. Cái này cũng là Cổ Trần Sa kế hoạch, sau đó, Cổ Trần Sa dựa theo tâm linh người tà ý chí mà phân chia. Trước kia phân chia thực lực cái gì đạo cảnh 36 biến, cái gì bất hủ cảnh giới, đẳng cấp nào giả thiết đều toàn bộ muốn bị loại bỏ, thay vào đó là dùng tâm linh ý chí trình độ bền bỉ để thay thế. Cổ Trần Sa đem tâm linh người tà ý chí trình độ cũng bắt đầu tiến hành rồi phân chia, bất luận thiện ác, tâm linh người tà ý chí là siêu cấp nhu nhược, giống như nhu nhược, phổ thông bình thường, giống như cứng cỏi, siêu cấp cứng cỏi, tiến bộ dũng mãnh, bất động như sơn, tâm như biển rộng, ý như sao thần, thần như hư không, tà ý thiên ý, các loại rất nhiều đẳng cấp. Bởi vì, một người chỗ lợi hại không phải hắn tu vi cao thấp mà là hắn tâm linh ý chí độ mạnh, tỉ như một nhân vật lợi hại, nếu như hắn lưỡng lự, sợ đầu sợ đuôi, như vậy hắn sớm muộn thì sẽ từ trên bảo tọa ngã xuống, nếu như một người cho dù là hơi nhỏ tồn tại, nhưng hắn tính cách kiên cường, tiến bộ dũng mãnh thiện về suy nghĩ, như vậy hắn trở thành đại nhân vật là chuyện sớm hay muộn. Vì lẽ đó Cổ Trần Sa không thôi tu vi luận anh hùng, mà lấy ý chí làm đầu. Ta đây thành quả nghiên cứu không sai, có thể thu thập chúng sinh tất cả ý chí, chúng sinh ý chí cảnh giới, mới là ta nghiên cứu đối tượng. Ý chí của ta hẳn là tạm thời có đẳng cấp cao nhất, chính là không phải sinh diệt cảnh giới. Mà vô bất hủ cảnh giới, bất quá vô sinh vô diệt tâm linh ý chí cấp độ. Cổ Trần Sa nghiên cứu 10 vạn năm, rốt cục nghiên cứu ra được một bộ hệ thống lý luận cùng cảnh giới, là dựa theo tâm linh người tà ý chí mà phân chia, vô bất hủ cảnh giới người, là tâm linh tìm hiểu vô sinh vô diệt chi đạo, bọn họ đã xem thấu sắc không hư thực, không nói sinh diệt, hết thảy đều là từ không có bên trong mà tới. Tâm linh ý chí biến hóa đạt tới trình độ như thế này. Mà Cổ Trần Sa cao hơn bọn họ một cảnh giới, ý chí tìm hiểu không phải là sinh diệt cũng không phải vô sinh vô diệt. Vì lẽ đó gọi là không phải sinh diệt không sinh diệt cảnh giới. Đây là hắn bước vào phi hữu vô bất hủ cảnh giới căn cơ. Vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ vũ trụ trong cơn chấn động tựa hồ xảy ra nào đó loại không thể đoán trước biến hóa. Cổ Trần Sa biết đây là vô thọ thế giới thăng cấp tới cùng tân thế giới cũ không phải mới cũ thế giới như thế vũ trụ, siêu cấp vô lượng vô tận vô biên vô hạn vũ trụ. Chư vị, hiện tại các ngươi cảm giác làm sao, có phải là tuổi thọ gia tăng rồi rất nhiều, tu vi đã gia tăng rồi rất nhiều. Khốc Trần ở vũ trụ lên cấp trong quá trình thu được chỗ tốt to lớn, hiện tại hắn tự tin cơ hồ là Cổ Trần Sa trở xuống người số 1, cho dù là Chu Khâm cái kia 6 cái nhân vật khủng bố cũng có thể liều mạng. Tất cả mọi người gật đầu, ở đây đều là vô bất hủ cảnh giới cường giả, bọn họ mỗi người đều là đa nguyên vũ trụ tột cùng nhất nhân vật, hơi hơi tính toán quá khứ vị lai đều ở đây vừa nghĩ bên trong, đối với mình tu vi là rõ như lòng bàn tay. Thủ lĩnh, chúng ta bây giờ sau này thế nào tiến hành? Trần Kỳ nói, chúng ta bây giờ e sợ vẫn cứ không có khiêu chiến cổ Trần Sa tư cách, bởi vì chúng ta vẫn là không cách nào đánh vỡ này giả lập bảng, nếu như vậy tuổi thọ nhiều hơn nữa cũng không có chút ý nghĩa nào. Cách chương.